Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, rầm rầm rầm ầm, kích quyền quyền ảnh cùng bóng roi oanh kích cùng nhau, nguyên lực kinh khí nổ tung ra từng đạo tiếng vang. Những này tiếng vang xem ra khí thế kinh người, nhưng hiểu người đều rõ ràng. Mặt sau này rất đúng quyết uy lực căn bản cũng không như trước cái kia một đạo bóng roi cùng ninh. Dương cái kia một kích quyền, răng rác, vô số bóng roi tiêu tan không còn sau. Vương Hạo lúc này mới giật mình tỉnh lại. Hắn không phải Ninh Dương đối thủ. Nếu là đánh tiếp nữa, hắn chắc chắn phải chết. Ta nhận thức, hỏi, này, kích, quyền, Vương Hạo vẫn không có ra xong. Ninh Dương đã phi thân nhảy lên, mang theo Lâm Thời Cảm Ngộ một quyền đánh ra ngoài. Hắn há có thể để Vương Hạo đem chịu thua hai chữ nói ra. Cú đấm này là Ninh Dương Lâm Thời nghĩ được Cự Lãng Vấn Thiên Quyền Pháp cùng kích quyền Tam Nguyên Quyết lĩnh ngộ bên dưới, có cảm giác mà sinh một quyền. Không cần nói, Vương Hạo lúc này đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Coi như là Vương Hạo ý chí chiến đấu sục sôi, hắn cũng không cách nào ngăn trở Ninh Dương này khủng bố một quyền. Oanh, Vương Hạo bị Ninh Dương cú đấm này oanh vững vàng, trung đan điền, hạ đan điền đều oanh nát bét, lập tức như một con cá chết giống như vậy, cũng không còn bất kỳ sinh lợi. Tiểu súc sinh, lại dám giết Hạo Nhi, lão tử muốn sống lột ngươi. Theo Vương Hạo bị Ninh Dương một quyền đánh giết, một thanh âm phẫn nộ gào thét mà lên. Đồng thời một đạo màu trắng cái bóng như điện quang bình thường xông về võ đài. Vương gia ở Hiếu Dương thành hoành hành bá đạo quen rồi. Ngoại trừ đối với thập ngũ phái học viện hơi có chút kiêng kỵ ở ngoài. Vốn là không kiêng dè gì, mà Vương Hạo chính là vương gia đời kế tiếp tương lai. Như vậy một thiên tài bị Ninh Dương ở trên lôi đài đánh giết, vương gia trong lúc nhất thời căn bản cũng không có thể tiếp thu. Đáng tiếc chính là tên này nhằm phía lôi đài vương gia trưởng lão quên đây là địa phương nào, là ai ở đây chủ trì thi đấu. Hắn vừa mới vừa vọt tới bên lôi đài giới, một loại tràn đầy trời đất uy thế liền đánh tới. Vương gia trưởng lão bỗng nhiên thức tỉnh. Đây không phải phổ thông thi đấu, mà là từ cao cấp tinh cầu cao thủ chủ trì lục tinh đại học chọn lựa cuộc thi. Hắn lại dám vọt tới thi đấu trên võ đài, này chẳng phải là muốn chết. Mồ hôi lạnh soạt một hồi liền từ sau lưng của hắn chảy ra. Không chờ hắn lùi về sau xin lỗi, một đạo to lớn nguyên khí đại thủ ấn đã đánh xuống. Phù, huyết vụ đầy trời phun ra. Vương gia người trưởng lão này liền cơ hội phản kháng đều không có. Trực tiếp bị này một đạo to lớn giấu tay đập thành xương máu. Hài cốt không tồn, thật can đảm, chỉ là một tông sư run rế, lại dám nhằm phía đấu võ đài. Thẳng đến lúc này mọi người mới nghe thấy tuyên đọc cuộc tranh tài. Thứ ba ông lão kia châm biếm một tiếng, sau đó sẽ lần rơi vào trên đài cao. Hí! Trên quảng trường người vây xem nhất thời đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vương gia người trưởng lão kia là một tông sư cảnh cường già. Lợi hại như vậy cao thủ, ở cao cấp tinh không tới ông lão trước mặt, liền một lòng bàn tay đều tránh không thoát. Một ít vẫn không có để ý nhiều càn hà tinh hệ những cao thủ người. Lúc này mới dùng mình, nhân gia không có ra tay, cũng không phải dễ tính. Mà là bởi vì vẫn chưa có người nào phạm đến trong tay bọn họ. Hiện tại vương gia có người làm chim đầu đàn, lập tức đã bị đánh chết thành xương máu. Loại thủ đoạn này khiến người ta cực kỳ chấn động, liền ngay cả Ninh Dương giết Vương Hạo chấn động, cũng ở đây loại so sánh bên dưới, đều có vẻ rất là đơn bạc. Ninh Dương mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng đồng dạng chấn động không ngớt. Cao thủ hắn từng thấy, cô gái mặc áo trắng kia chính là siêu cấp cao thủ. Chỉ là bởi vì nữ tử áo trắng không có đối với hắn làm sao. vì lẽ đó trong lòng hắn kỳ thực cũng không có để ý nhiều cô gái mặc áo trắng kia. Lúc này hắn mới hiểu được, mình và những cường giả kia cách biệt đến cùng có bao xa. Vừa nãy chủ trì đấu võ ông lão một trưởng vỗ ra. Hắn thấy rất rõ ràng, loại kia khổng lồ vô cùng sát ý, trực tiếp bao phủ chu vi không gian sở hữu. Cái kia sát ý rõ ràng không phải nhằm vào hắn, nhưng là hắn bay lên một loại vô lực phản kháng cảm giác. Nếu như một cái tát kia là đánh về hắn, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Quả nhiên, không có thực lực hết thảy đều là uổng công. Tên này động thủ ông lão tuyệt đối là chiến vương bên trên cường giả. Mà Ninh Dương nghe nói vương gia cũng có một chiến vương cao thủ. Nếu như vương gia tên này chiến vương cao thủ muốn giết hắn, nói vậy mình cũng là không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Chớ đừng nói chi là chạy trốn. Ninh Dương nắm chặt nắm đấm, nhắc nhở chính mình, thực lực, nhất định phải có thực lực. Hắn quyết định, dù cho không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải mau chóng nâng lên thực lực của chính mình. Vọng Tinh Đại học không thể bảo vệ hắn cả đời, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ninh Dương chậm rãi hít một hơi, thu hồi Vương Hạo Cửu Tiết Tiên cùng không gian áp xúc khí, nhấc chân liền đem Vương Hạo xác chết đá xuống võ đài. Nếu đã đắc tội rồi, sẽ không cần lại có thêm nửa phần khiếp đảm. Nhìn thấy Ninh Dương bước chậm từ trên võ đài đi xuống, vô cùng yên tĩnh quảng trường lúc này mới bùng nổ ra từng trận ầm ĩ thanh âm. Ninh Dương không chỉ giết Vương Hạo, hơn nữa còn thu rồi Vương Hạo gì đó, càng là đưa hắn đá bay. Loại đảm khí này cùng thực lực, lúc trước lại có ai có thể nghĩ tới đến. Lúc này trận pháp hình chiếu trên màn ảnh điểm lần thứ hai biến hóa. Ninh Dương mặt sau đã là 20 phân, Vương Hạo tên biến mất không còn tăm hơi, đồng thời còn có ngoài hắn ra 7-8 cái tên cũng biến mất không còn tăm hơi. Bất quá bọn hắn tên biến mất không còn tăm hơi, chỉ là đem điểm đưa cho cùng trường còn lại cao thủ mà thôi. Đối với hết thảy khán giả tới nói, những này cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là khai mạch tứ trọng Ninh Dương dĩ nhiên giết khai mạch thất trọng Vương Hạo. Cái này khai mạch tứ trọng không khỏi cũng quá mức hung tàn đáng sợ chút. Tề Phong kinh hỉ nhìn đi xuống lôi đài Ninh Dương. Hắn là thật sự hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Dương sẽ cường hãn như vậy. Thậm chí ngay cả khai mạch thất trọng Vương Hạo cũng đã giết. Đây chính là kế Long Ngữ Phỉ sau khi hắn lấy được thứ hai kinh hỉ. Lẽ nào Vọng Tinh Đại học thật sự có cơ hội đột kích ngược? Ở Ninh Dương nổ ra cuối cùng một quyền thời điểm, Long Ngữ Phỉ liền cảm thấy quyền pháp có chút quen thuộc. Chỉ là nàng làm sao cũng muốn không đứng lên. Long Ngữ Phỉ lập tức xẹp một hồi miệng, không phản đối nói, cái kia Vương Hạo hữu danh vô thực. Đợi lát nữa thần vẫn học viện cao thủ khiêu chiến lại đây. Ha ha, Tề Phong nghe được Long Ngữ Phỉ cũng không trả lời. Hắn biết đến đương nhiên so với Long Ngữ Phỉ phải nhiều. Vương Hạo mặc dù là thần vẫn học viện học sinh, nhưng hắn càng là vương gia con cháu. Muốn nói thần vẫn học viện người sẽ vì Vương Hạo báo thù, hắn là không tin. Cho tới Long Ngữ Phỉ nói Vương Hạo hữu danh vô thực, hắn cũng không như vậy xem. Hết thảy đều là đối lập, chỉ là Ninh Dương biểu hiện mạnh mẽ quá đáng, Vương Hạo mới có vẻ như vậy nhu nhược thôi. Ôi, này Vương Hạo quá hữu danh vô thực, thật lớn tên tuổi. Thần vẫn học viện một tên quản sự nhìn thấy Vương Hạo bị giết, có chút không nói gì, lắc lắc đầu. Hắn là vương gia tinh anh, bình thường người khác cũng làm cho hắn một điểm, lâu dần hắn liền coi chính mình đúng là đệ nhất thiên tài. Liền ngay cả chính hắn cũng không tự biết, kỳ thực một bị gia tộc che chở lên thiên tài, có thể lợi hại đến nơi nào đi. Bên cạnh có người cười lạnh nói, Việt Thiết Dương nhìn thấy Ninh Dương giết Vương Hạo, không biết tại sao nàng nhưng có mở ra tâm. Nàng không phải hài lòng Ninh Dương giết Vương Hạo, mà là vì là Ninh Dương không có chuyện gì cảm thấy hài lòng. Đằng Man Man cũng là lần này đại biểu thần vẫn học viện xuất chiến thiên tài. Ở Ninh Dương chém giết Vương Hạo sau, nàng vẫn nhìn chằm chằm Ninh Dương xem. Nàng luôn cảm giác Ninh Dương có chút quen thuộc. Thế nhưng loại này quen thuộc lại làm cho nàng làm sao cũng muốn không đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.